Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1408, chương 142, nhiễu loạn trật tự. Đến Xuân Phong Lãng Huyền Cổng, Triệu Nhiên vẫn chưa yên tâm, cách cửa lớn cẩn thận nghe ngóng động tĩnh bên trong, lại nằm ở trên đầu tường vào trong nhìn quanh một lần. Xác định Đồng Bạch Mi không tại, lúc này mới gõ cửa. Bần đạo trở về, giữ cửa ra phó bận bịu đem đại môn mở ra. Một bên nghênh đón Triệu Nhiên nhập bên trong, một bên bẩm báo, vừa rồi có cái họ Đồng lão đầu tới, ngôn từ rất là vô lễ, cùng mấy vị linh quân lên xung đột. Triệu Nhiên hỏi, làm sao xung đột? Gia phó nói, hắn động thủ, mấy vị linh quân đều đánh không lại hắn, nằm cạnh không nhẹ. Triệu Nhiên lập tức nhíu mày, thế mà động thủ, đang nói, một đầu lớn củi chó từ nơi xa góc tường hạ chạy vội mà ra, nhào vào Triệu Nhiên trong ngực, chính là Lý Tiểu Đa. Lý Tiểu Đa, ô ô, ngoắt ngoắt cái đuôi co lại trong ngực Triệu Nhiên. Hai tròng mắt nháy nháy, ra bên ngoài rơi nước mắt. Trong chốc lát, Linh Miêu Vương lớn khoai sọ cũng từ trên một cây đại thụ nhảy xuống tới, trực tiếp gắn vào Triệu Nhiên trên đầu. Hai con mèo chảo che lấy Triệu Nhiên con mắt, mèo mèo lấy, thật là dọa người. Triệu Nhiên hỏi, vừa rồi ai bị đánh rồi? Lý Tiểu Đa không nói lời nào, ô ô liếm liếm Triệu Nhiên. Triệu Nhiên gặp trên cổ hắn một túm lông giống như bị người thu hạ tới, lộ ra bên trong vết máu, trong lòng giật mình, ngay cả vội vươn tay đi lên dò xét, cũng may chỉ là bị thương ngoài da, không có bị thương nặng, ngay cả vội vàng lấy ra thuốc cao cho hắn đắp lên. Ngưu Đại cũng từ hồ mạc sầu bờ vui vẻ chạy tới, bò, o, một tiếng nói, Triệu Phương Trượng, cái kia họ Đồng không phải người tốt, đánh tam đệ. Lão Ngưu ta nghe nói đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân, nhưng họ Đồng hoàn toàn không hiểu cái này cấp bậc lễ nghĩa, quả thực mọi rợ một cái. Triệu Nhiên cả giận, các ngươi đánh trở về a, coi như đánh không lại cũng muốn cắn hắn một cái không phải? Ngưu Đại ủy khuất nói, chúng ta gặp hắn nhận biết ngươi liền không dám động thủ, lại nói cũng đánh không lại a. Hắn thật là lợi hại, thực sự không được, chúng ta về Hồ Hồng Trạch mời phụ thân ra mặt. Triệu Nhiên nói, được rồi, chuyện này chớ cùng Hồng Trạch chi chủ nói, ta đến nghĩ biện pháp thay các ngươi ra mặt. Trong ngực ôm Lý Tiểu Đa, trên đầu đỉnh lấy vương lớn khoai sọ, Triệu Nhiên hào hào an ủi mấy người bọn hắn một phen. Cái này mới rời khỏi Xuân Phong Lãng Huyền, chính đi trở về lúc, liền nhận được Cố Đằng ra phi phù. Chí Nhiên, có vị đồng tiền bối nói là Chí Nhiên quen biết cũ, bây giờ ngay tại trong quán chờ Chí Nhiên. Triệu Nhiên hồi phục, cái gì quen biết cũ? Không quen, không thấy. Cố Đằng ra hồi phục, vị này đồng tiền bối tên Bạch Mi, đại danh của hắn ta cũng là nghe nói qua, là Ngọc Hoàng các sở thiên sư đệ tử, đại luyện sư cảnh cao nhân a. Chí Nhiên coi là thật không thấy sao? Không thấy. Sau một lúc lâu, Cố Đằng ra phi phù lại đến, người này quả nhiên không thể nói lý, hảo ngôn hảo ngữ không nghe khuyên bảo, bây giờ chiếm Văn Xương Điện, nói là không gặp được ngươi, người bên ngoài cũng đừng nghĩ tiến điện thắp hương, chỉ là hắn tu vi kinh người, chúng ta đều gần không được thân, đuổi cũng không đi, cái này lại như thế nào cho phải? Triệu Nhiên con ngươi đảo một vòng, nói, nhiễu loạn công cộng trật tự, báo cảnh, báo Đông Cực Các. Cố Đằng ra hồi phục, ta cũng đang có ý này, vậy chúng ta liền báo Đông Cực Các. Văn Xương quan giám viện tự mình báo cảnh ân, tự mình báo Đông Cực Các. Đông Cực Các cực kỳ trọng thị, lại nghe nói là rất nổi danh đại luyện sư Đồng Bạch Mi, liền do Vệ Tam Nương ra mặt, mang theo mấy cái Đông Cực Các tu sĩ tiến về Văn Xương Quan, chuẩn bị kỹ càng nói khuyên bảo, để Đồng Bạch Mi xuống núi, Đồng Bạch Mi ngàn dặm xa xôi đi ứng thiên, trước hướng Kê Minh Quan, lại đi Xuân Phong Lãng Uyển, lại đến Văn Xương Quan, đi đâu mà đều là một câu đồng dạng hồi phục. Phương Trượng vừa vừa rời đi, lúc này lên cơn giận dữ. Đến giờ phút này, hắn cũng biết Triệu Nhiên là đang cố ý tránh né lấy hắn. Thế là ngồi tại Văn Xương Điện cánh cửa chỗ, đem cửa lớn ngăn chặn, không cho khách hành hương nhập điện thắp hương. Chặn lại không bao lâu, chỉ thấy mấy cái tu sĩ trẻ tuổi đuổi tới, tự báo tên họ, chính là Đông Cực các Linh Tế Cung người, đặc biệt điều tra hắn bản án. Đồng Bạch Mi lập tức giận dữ, xử lý ta bản án, biết ta là ai không? Lão tử là Đồng Bạch Mi, đại luyện sư, lão tử tại Bạch Mã Sơn xuất sinh nhập tử, tại Vắt Ngang Đại Sơn cùng Phật Môn Yêu Tăng huyết chiến, lập qua bao lớn công huân, các người vậy mà đến xử lý ta bản án, ta có vụ án gì? A, Vệ Tam Nương nói, ngài công tích không nhỏ, chúng ta cũng đều cực kỳ tôn trọng, nhưng ngài bá tại Văn Xương Điện tính chuyện gì xảy ra? Không chỉ có không khiến người ta đi vào dâng hương, còn trong điện uống rượu, mùi rượu khắp nơi đều là, nói ngài một câu khinh nhờn Văn Xương Đế Quân đều không đủ. Ngài mau chạy ra đây theo chúng ta xuống núi, hết thảy còn dễ nói, nếu không cái này tội danh coi như càng náo càng lớn. Đồng Bạch Mi dắt cuống họng nói, các ngươi lúc nào đem Triệu Chí Nhiên tìm cho ta đến? Ta lúc nào ra ngoài? Vệ Tam Nương nói, ngài tìm Triệu Phương Trượng chúng ta mặc kệ, ngài thích đi chỗ nào tìm liền đi chỗ đó tìm, tóm lại không thể nhiễu loạn Văn Xương Quan giảng đạo trật tự. Đồng Bạch Mi trừng mắt, ngươi nha đầu này, ai bảo ngươi như thế cùng trưởng bối nói chuyện, nơi này là Triệu Chí Nhiên Văn Xương Quan, ta liền cùng nơi này tìm hắn, ngươi cho ta cút sang một bên, dám bước vào đến một bước, ngay cả ngươi thằng nhóc này cùng một chỗ đánh. Vệ Tam Nương hỏi Vệ Triều Tông, muốn hay không mời Triệu Chí Nhiên qua đến giải quyết vấn đề. Vệ Triều Tông trả lời, Chí Nhiên chủ trì Giang Nam chính sách quan trọng, hắn nếu là ra nguy hiểm, hậu quả khó mà lường được, không có khả năng để Chí Nhiên ra mặt, ngươi ở nơi đó nhìn xem, cảnh cáo hắn mấy lần, đem trên mặt công phu làm đủ, ta dẫn người tới kết thúc. Đồng Bạch Mi thanh danh không yếu, muốn đối hắn khai thác cưỡng chế biện pháp cũng không dễ dàng. Vệ Triều Tông lúc này điều động Linh Tế Cung tu vi sâu nhất đại luyện sư Lam Đạo Hành, lại hướng Thang Diệu Tổ cho mượn bọn hắn Hiển Linh Cung luyện sư Lam Điền Ngọc sư đồ. Nhà mình lại mang lên ba tên đại pháp sư, cùng một chỗ đuổi tới Tê Hà Sơn, một cái đại luyện sư, hai cái luyện sư, bốn cái đại pháp sư cùng năm cái kim đan pháp sư. Cái này đội hình đã đầy đủ cầm xuống Đồng Bạch Mi. Đồng Bạch Mi là nhận biết Lam Đạo Hành, chỉ bất quá không đánh qua liên hệ gì. Gặp mặt về sau lúc này cười ha ha. Họ Lam, người thế nhưng khi thật thú vị. Hai năm trước còn nhìn Triệu Chí Nhiên không vừa mắt, đi theo Chu Tiên Kiến cùng một chỗ làm khó hắn nhóm lâu quan. Hôm nay làm sao bỗng nhiên thay đổi, nối giáo cho giặc rồi. Hả, không đúng, làm chó săn rồi, thành Triệu Chí Nhiên mã tiền tốt. Ha ha, cười đến rụng răng, lại trông thấy Lam Điền Ngọc sư đồ, chỉ lấy bọn hắn nói, một bang nhảy nhót mà thôi, cũng dám đến lão đồng trước mặt ta ra vẻ ta đây. Lam Đạo Hành bất động thanh sắc, lạnh lùng nói, nghe qua ông lão đại tên, không thắng kính ngưỡng, hôm nay có hạnh gặp nhau, từ ứng thỉnh giáo ở trước mặt, nơi đây người đến người đi, không lắm thuận tiện, dám mời đồng lão ra, chúng ta đến trên núi đấu một trận. Đồng Bạch Mi hào khí tỏa ra, ực một hớp rượu, phân biệt rõ bĩu môi nói, thôi được, hôm nay liền lãnh giáo một chút Lam đại luyện sư cao chiêu. Năm đó danh xưng Tam đại cung viện sứ, cũng không biết đến tột cùng có ăn hay không đánh, Vệ Triều Tông cùng vệ Tam Nương giám thị Đồng Bạch Mi rời bước Văn Xương Quan bên ngoài. Bày ra phòng hộ pháp trận, Đồng Bạch Mi khí thế uy nghiêm. Quát, Lam Đạo Hành, hôm nay dạy ngươi mở mắt một chút. Nói còn chưa dứt lời, vệ Triều Tông vung tay lên, Đông Cực các đám người ùa lên, cùng vây công, Đồng Bạch Mi bị bảy người cuốn lấy, hô to, nói xong đấu pháp, các ngươi chơi xấu, vệ Triều Tông nói, bắt kẻ phạm pháp, nói chuyện gì đấu pháp, Đồng Bạch Mi, ai nha nha, tức chết lão phu, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.